Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, đó là một quỷ bà ngoại. Lão công quan tâm nhường Phó Cẩn Mai trong lòng ấm áp. Nàng ôn nhu đáp, choáng váng đầu ngoan, ngươi cho ta làm chén đường nước uống uống đi, hảo. Ta phải đi ngay, Thẩm Tâm Duệ nói xong bước nhanh xuống lầu. Chờ hắn đi lên khi, không chỉ có bưng nhất chén trà nóng hôi hổi nước đường đỏ, còn mang đến nâng nhất quán mạch nhũ tinh. Vẻ mặt lo lắng Thẩm Minh Nguyệt. Thẩm Minh Nguyệt tiến vào sau hô một tiếng bà ngoại. Liền ôm mạch nhũ tinh trèo lên giường nằm ở Phó Cẩn Mai bên người. Mẹ, ngươi không sao chứ? Này mạch nhũ tinh là gia gia cấp. Nói cho ngươi uống nhiều, ân. Mẹ không có việc gì. Ngươi vừa rồi nói với gia gia tạ ơn sao? Nói, giờ phút này Thẩm Tâm Duệ đã đem chén trà đưa tới Phó Cẩn Mai trong tay. Nhìn đến bên cạnh ngốc thất thần Vương Thượng Mỹ ngượng ngùng cười. Nga. Ta đi cấp mẹ cũng biết một ly đường thủy đến, hắn nói xong. Thật cẩn thận đem Phó Cẩn Mai nâng dậy đến ngồi ổn. Có thế này xuống lầu cấp Vương Thượng Mỹ sung đường thủy. Phó Cẩn Mai vừa mới rơi lệ khi, Vương Thượng Mỹ trong lòng còn có chút hứa cảm giác hổ thẹn. Chờ xem qua Thẩm Tâm Duệ đối Phó Cẩn Mai đủ loại chi kỷ. Tình yêu, nghĩ đến Phó Vân Sâm bình thường đối nàng lạnh lùng vô tình. Sơ ý đại ý, nàng áy náy tất cả đều bị hối tiếc, ghen tị cùng u oán sung đi rồi. Nàng tưởng, Phó Cẩn Mai qua như vậy hạnh phúc, thế nào sẽ không có thể nhiều hiếu thuận chính mình. Chính mình hưởng không đến lão công phúc, có thể hưởng nữ nhi phúc a. Cho nên, nàng nguyên vốn có chút san nhiên biểu cảm lập tức trở nên đúng lý hợp tình. Ngang ngược, nàng hướng bên người trên sofa ngồi xuống, nói với Phó Cẩn Mai, ta cùng ngươi ba cãi nhau, là tới ngươi nơi này ở vài ngày. Nơi này là nhà cũ không thể trụ. Nhà các ngươi lão thân thích đến cũng không nhường trụ. Ta chưa nói không nhường trụ. Chính là ở nơi này chứa nhiều không tiện, muốn là như thế này. Ngươi đem bọn ngươi kia ốc chìa khóa cho ta. Ta đi vào trong đó trụ. Phó Cẩn Mai, đi vào trong đó trụ. Có thể cho ngươi đi trụ đi. Quay đầu nên đem ta nơi đó cái gì vậy đều chuyển đi rồi. Vương Thượng Mỹ thấy nàng đáp ứng. Gào khan đứng lên. Thế nào, cái gì cũng không được. Ngươi là muốn bức tử ta. Một khi đã như vậy. Vậy được rồi. Ngươi ngày mai sẽ chờ thay ta nhặt xác. Vương Thượng Mỹ lời còn chưa dứt. Thẩm Minh Nguyệt đã bị nàng dọa khóc. Mẹ, này sợ không phải cái quỷ bà ngoại đi. Nàng có phải hay không đã đem ta thực bà ngoại cấp ăn à? Vương Thượng Mỹ cùng Phó Cẩn Mai. Vương Thượng Mỹ đang muốn liền Thẩm Minh Nguyệt đề tài này kêu khóc. Thẩm Tâm Duệ đẩy cửa vào được. Hắn vừa rồi ở ngoài cửa nghe được Thẩm Minh Nguyệt trong lời nói. Cho nên vừa tiến đến liền khiển trách nàng. Minh Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thế nào có thể nói như vậy bà ngoại? Khả, nàng thật sự giống cái quỷ bà ngoại a. Người khác ra bà ngoại đều cười hề hề. Đều sẽ mua lễ vật. Bà ngoại, ta tiểu nhân thời điểm. Mẹ cũng thường theo nhà bà ngoại mang lễ vật cho ta. Khả sau khi lớn lên, bà ngoại liền thay đổi. Ta nghe qua cái kia. Quỷ bà ngoại, chuyện xưa, nói là quỷ bà ngoại không chỉ có hội ăn thực bà ngoại giả mạo nàng. Cuối cùng còn có thể ăn nàng ngoại tôn nữ. Ô, ta sợ, hơn 10 tuổi Thẩm Minh Nguyệt cổ linh tinh quái thực. Nàng tự nhiên không phải thật sự hoài nghi Vương Thượng Mỹ là quỷ. Nàng là ngày đó nghe được ba mẹ cãi nhau trong lời nói. Liên hệ đến nàng nhiều năm quan sát, nhìn ra Vương Thượng Mỹ vô tình bóc lột nhà bọn họ chuyện thực. Muốn bãi Vương Thượng Mỹ một đạo, Thẩm Tâm Duệ giờ khóc giờ cười. Nếu không phải Vương Thượng Mỹ ở, hắn hội ôn ngôn dỗ bảo bối khuê nữ. Lúc này vì chiếu cố mẹ vợ mặt mũi, chỉ có thể tiếp tục giáo dục khuê nữ. Hồ nháo, ai nói cho ngươi trên thế giới có quỷ? Ngươi ra ra phải biết rằng ngươi mê tín. Nhìn hắn về sau còn có thích hay không ngươi? Ô, Thẩm Tâm Duệ này vừa nói. Thẩm Minh Nguyệt khóc lợi hại hơn. Vương Thượng Mỹ lại không biết xấu hổ. Cũng không dám ở Thẩm gia nhà cũ nhằm vào Thẩm Minh Nguyệt. Chỉ phải cáo từ. Tâm Duệ, Cẩn Mai, ta còn có việc. Ta đi trước chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.